Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 69, lại khiêu chiến cực hạn. Bạch Hạo Nam tài giỏi sự tình còn không phải liền là kia hai loại. Cua gái, đá bóng, người khác nhìn như là tiên phong đạo cốt sơn giã nghỉ phép khách sạn. Tại Hạo Nam ca cái này phôi thô xem ra liền là vắng vẻ. Bị Trần Tố Phân sinh kéo công việc chảnh chứ một buổi sáng sớm lấy tới sân thượng trước hành lang. Thượng khán một lần mặt trời mọc, vốn phải là kim xà cuồng vũ mỹ cảnh. Hắn cảm thấy đen xì lên cơn. Tháng 10 trung hạ tuần mới bắt đầu lần lượt giáng lâm chuẩn bị qua mùa đông mấy loại quốc gia bảo. Hộ phi cầm tại sắc trời hơi sáng bãi cỏ ngoại ô bên trên tung bay. Bạch Hạo Nam mí mắt đều chẳng muốn mở ra. Mẹ nó người đều không có thu xếp tốt, ai có lực mà thu xếp quan tâm động vật a? Còn không bằng, ân, sáng sớm đồ cái mới mẻ tại trên sân thượng là một phát. Chỉ có cái này có thể điều động hạ tâm tình của hắn. Không phải còn có thể làm gì, cho dù hơn 10 năm võ thuật chuyên nghiệp, thân thể nhất quán vô cùng bổng Trần Tố Phân đồng học dù sao vẫn là tân thủ. Đối loại này không chút nào thương hương tiếc ngọc tét đi gió có chút không chịu đựng nổi. Tại Bạch Hạo Nam tấp nập hành động phía dưới chỉ ở lại 2 ngày liền từ bảo hộ khu nơi ở rút khỏi. Đến, trở lại gió cảnh khu tập hợp và phân tán trên trấn. Nói đến cũng chính là 2-3 đầu 1-200 mét dài nhân tạo cổ nhai đạo mà thôi. Nhìn cổ kính kỳ thật đều là mấy năm gần đây mới tạo. Nhưng Bạch Hạo Nam lúc nào quan tâm qua cái này, hai bên đường phố khắp nơi có thể thấy được âm nhạc quán bar, dân túc, quán cà phê, lúc đầu đều là những năm này trong nước liên miên bất tận cảnh điểm phong tình. Tại hắn loại này chưa hề cảm thụ qua cảnh khu đặc sắc ra hỏa tới nói. Chỉ cần phối hợp bên trên những cái kia đến cảm thụ nhất mễ dương quang nữ du khách. Hắn tựa như thả ra lồng lợn giống. Cuối cùng những lời này là Trần Tố Phân đánh giá, dù là một cái tay còn quấn đầy băng vải, cái này đều không trở ngại Bạch Hạo Nam từ đầu đường đến cuối phố càn quét. Loại này cơ hồ toàn bộ nhờ du khách nâng lên cảnh khu buổi chiếu phim tối. Xác thực có không ít đánh lấy ngắm phong cảnh cùng chữa thương giải sầu ngụy trang cô nương. Hoặc là nói lúc đầu chỉ là hiếu kỳ ra làm cái văn nghệ nữ thanh niên. Nhưng mà thực tế cũng là vì để bình thường ra vẻ đạo mạo. Hiền thục đoan trang mình vung cài giã, gặp phải loại này rất có kỹ thuật hàm lượng quấy rối còn cảm thấy mình rất có mị lực đâu. Cho nên Bạch Hạo Nam loại này thật dương oai tét đi huyết thống quả thực như cá gặp nước. Hai người vừa trở lại trên trấn, vào lúc ban đêm con hàng này ngay tại trong quán bar ngâm cái Bắc Phương cô nương. Một đêm chưa về. Nếu như nói Trần Tố Phân trước đó 2-3 tháng còn có thể khoan nhượng, đó là bởi vì mắt không thấy tâm không phiền, mà chi mấy năm trước vốn là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Nhưng bây giờ tóm lại như trước kia không đồng dạng đi. Đêm qua còn cùng mình hắc hắc hắc đâu, làm sao lại có thể lập tức xoay người lại đi thông đồng người khác. Ngoài miệng nói đến tiêu sái xinh đẹp, loại này mãnh liệt tâm lý tương phản rơi xuống trong lòng mình. Trần Tố Phân vẫn có chút bảo tẩu. Sáng sớm hôm sau tìm khắp nơi tên vương bát đản này. Kết quả cái dám lớn một chút cái địa phương. 20-30 khách sạn, 50-60 tòa nhà du lịch cao phong gia đình dân túc tìm ra được còn có hơi phiền toái. Đặc biệt là bên này dân bản địa còn mang một ít dân tộc thiểu số thành phần. Không nhất định câu thông như vậy thông thuận khách khí. Trần Tố Phân càng thêm có đốt đuốc lên. Lái xe tại chỉ cho hai bộ xe giao thoa chật hẹp đường lát đá bên trên đều có đường dẫn chứng. Kết quả không cẩn thận phát hiện ngay tại xuyên qua tiểu trấn một đầu uốn lượn bờ sông nhỏ xanh hóa. Trên bãi cỏ, một đoàn nơi đó người trẻ tuổi ngay tại cao giọng lớn tiếng khen hay. Vốn cho rằng chỉ là năng ca thiện vũ dân bản xứ tại tự ngu tự nhạc. Một mảnh tiếng khen bên trong thoáng nhìn là cái bóng đá bay lên trời. Trần Tố Phân liền vô ý thức sang bên ngừng xe, nổi giận đùng đùng quá khứ. Quả nhiên là tên kia học dân bản xứ đem áo jacket cởi ra đâm vào bên hông. Thân trên liền là một kiện áo thun, nhìn xem hơi có chút phóng đãng không bị trói buộc bộ dáng. Tiêu Sái tự nhiên đang cùng một bang nơi đó hài tử đá bóng. Mình tức giận đến đều muốn nội tiết mất cân đối. Con hàng này còn mừng rỡ cùng cái gì đồng dạng. Trần Tố Phân lập tức có điểm kìm nén không được. Thật, đánh nhiều như vậy thái cực quyền, luyện nhiều như vậy yoga. Tại đối mặt loại này tuyệt thế oan gia thời điểm, chẳng trách kia cơn tức giận sẽ tự nhiên sinh ra. Trước kia cách xa hơn một chút còn có thể thản nhiên chỗ chi. Không phải liền là một mực biết hắn là cái gì người nha. Hiện tại hai người cùng một chỗ sinh hoạt, đặc biệt là đột phá cuối cùng tầng kia, quan hệ liền khó mà chịu đựng cực kỳ. Đất bằng lên kinh lôi gầm thét. Bạch Hào đến lúc này lại nghĩ tới sao có thể tùy tiện hô tên của hắn đâu. Chỉ cần là yêu đá banh, có lẽ liền biết trong nước thi đấu vòng tròn, có lẽ liền biết cái tên này đi. Chỉ có thể ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Cút ra đây. Cho dù là khí thế đánh gãy, gọi tác dụng vẫn là đạt đến. Bạch Hạo Nam nghe vậy hì hì cười một tiếng, tại nguyên chỗ làm cái điên cầu sau nhảy đạn cho đẹp đẽ của người khác động tác. Lập tức lại dẫn tới một mảnh tiếng hoan hô. Hắn mới vui đái đái tới, đỉnh đầu bốc lên điểm nhiệt khí, khắp khuôn mặt là ánh nắng nụ cười sán lạn. Thế nào, Trần Tố Phân rốt cục có thể lĩnh hội tới Kiều Oánh Na từng nói với nàng cảm thụ. Lại hoặc là nàng rốt cuộc minh bạch mình trước đó tiêu sái đều là giả vờ. Làm sao có thể không quan tâm mình nam nhân cùng điều chỉnh như heo khắp nơi đi thông đồng những nữ nhân khác. Chỉ là ngẫm lại hắn nằm sấp trên người khác động tác đều sẽ nổi điên. Loại tâm tình này hẳn là tại cái này trước đó hai ngày đều sẽ không như thế mãnh liệt. Dù sao mình mới từ nữ hài biến thành nữ nhân, càng thêm nhạy cảm. Thế nào, ngươi nói thế nào? Từ đêm qua, Bạch Hạo Nam liền điềm nhiên như không có việc gì nhìn xem Trần Tố Phân báo nổi. Các loại Trần Tố Phân nói xong mới mở miệng. Ta nói bảo ngươi chớ cùng ta phân cao thấp, mình nên làm gì làm cái đó đi, trở về đọc sách của ngươi, đánh ngươi dương quan đại đạo đi. Trần Tố Phân mắt phượng trợn lên, gắt gao tiếp cận Bạch Hạo Nam hai mắt, chằm chằm đến nam nhân kia đem tròng mắt dao động ra. Bỗng nhiên lại có loại hiểu ra hừ hừ, ngươi có phải hay không liền muốn dạng này đem ta buồn nôn đi? Ta lại không đi. Ăn cơm, thế là giữa ban ngày ăn xong điểm tâm, Bạch Hạo Nam một lần nữa trở lại dân bản xứ chơi bóng trên bãi cỏ đi. Dân bản xứ cũng không phải nhiều yêu quý, thuần túy là có hài tử mang theo bóng đá đang chơi. Bị hắn trông thấy mang thành chú ý điểm nóng mà thôi. Dân bản xứ vui vẻ nhiều hơn hoan chơi kiến cầu, một loại cùng quả cầu không sai biệt lắm. Nhưng phi hành chuẩn xác hơn lại cũng càng có lực lượng tính đồ chơi. Bởi vì đều là dùng chân, Bạch Hạo Nam rất nhanh có đốt nghiện, toàn thân toàn ý đắm chìm trong đó. Tốt như loại này du lịch tiểu trấn dân tộc thiểu số dân bản xứ không làm sản xuất. Có chút uể oải ngoại trừ phơi nắng liền là chơi đùa phong cách phi thường thích hợp hắn. Mà Trần Tố Phân tựa hồ tại ăn xong điểm tâm về sau lại lựa chọn tha thứ hắn, mình nâng bình nơi đó đặc sản sữa chua, ngồi tại bờ sông nhỏ trên lan can mắt không chớp nhìn xem cái kia chơi đến quên cả trời đất nam nhân. Sắp đầy 30 tuổi, còn toàn thân tâm chỉ lo chơi đại nam hài, nếu như nói không có điểm thất vọng, khả năng cũng là già, chỉ là không ngừng dùng cái khác rất đa tình tự cùng tín niệm tới nói phục chính mình. Đương nhiên, tâm lý yêu cầu cũng biết chun chút hạ thấp, thích chơi cũng không phải chuyện gì xấu, chỉ cần có thể không còn đi thông đồng nữ nhân, đá bóng có cái gì trở ngại đâu, đúng không? Nhưng kỳ thật mấy năm qua không có nương theo Bạch Hạo Nam phong hoa tuyết nguyệt, mấy tháng này cũng không có khoảng cách gần thưởng thức hắn lưu thái địch cô gái như Tê Dại Trần. Tố Phân vẫn là tính sai. Cái này đồ chó hoang gia hỏa cho dù là chơi cái cầu cũng có thể làm bầy trò đến. Bởi vì sắp đến buổi trưa, hắn đã cùng trong đó mấy cái nơi đó người trẻ tuổi quen thuộc đến xưng huynh gọi đệ. Sau đó cực kỳ không ngoài ý muốn tiếp nhận đối phương mời. Đến đối phương trong nhà đi làm khách, Trần Tố Phân bắt đầu còn có chút phòng bị có phải hay không dân bản xứ có cái gì lệch ra đầu óc. Kết quả đi theo hi hi ha ha Bạch Hạo Nam đi vào đối phương tiểu viện kia. Trông thấy kia tràn ngập dân tộc phong tình trong tiểu lâu đi tới vị quần áo hoa lệ. Tóc dài như vân dị tộc cô nương xinh đẹp cười nghênh đón. Nàng liền lập tức minh bạch con hàng này tuyệt đối là bắn tên có đích. Đồ chó hoang quả thực đối mỹ nữ có loại không hề tầm thường khứu giác. Cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ. Mũ, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.